Thiên Sư Lộ, chương 35, kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói vậy, trong mắt Trấn Nam tiên sinh bỗng co lại, ông ta đứng chết chân tại chỗ không lên tiếng, ai cũng có thể nhìn ra là đang chột dạ. Có thể thấy, lời tôi nói đã chọc đúng tim đen của ông ta rồi. Hồi lâu sau, ông ta mới khó khăn lên tiếng. Vị đạo hữu này, tha cho người được thì nên tha, cậu cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế? Ông ta gọi tôi là đạo hữu, chứng tỏ đã không nhận tôi là người đồng đạo. Nhưng cũng chỉ bằng thừa thôi, đến giờ phút quan trọng này, chắc chắn ông ta đã nhìn ra được tôi có mấy phần bản lĩnh. Nói thật, nếu như ngay từ đầu ông ta cúi đầu nhận sai, bồi thường tổn thất cho chị Hồ thì tôi cũng bỏ qua chuyện này. Lý do rất đơn giản, bởi vì người chết cũng chết rồi, có truy cứu nữa thì người chồng của Hồ phu nhân kia cũng không thể sống lại. Bà ấy tìm đến đây làm ầm ĩ chỉ đơn giản là muốn đòi lại công bằng, muốn được bồi thường thôi, dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc, không tiện can dự sâu. Nhưng ông ta lại không những không nhận sai, mà còn nói tôi cạn tàu giáo máng, điều này khiến tôi rất khó chịu. Mẹ kiếp, không thấy ông ta có tí hối lỗi nào, lại còn làm như tôi tự dưng đến địa bàn của ông ta kiếm chuyện gây sự ấy. Tôi cười lạnh một tiếng, nói, đuổi cùng giết tận, câu này của ông không đúng rồi. Chẳng qua tôi chỉ thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, mà thôi. Nếu nói đến đuổi cùng giết tận thì ông đây mới là cao thủ đấy. Chỉ vì mấy câu không hợp mà phá hỏng danh dự cả đời của người ta, khiến người ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, ông làm như thế mới chuẩn xác là đuổi cùng giết tận, không chừa lại một con đường sống đấy. Bà Hồ nước mắt lã chã, đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, kích động nói. Cậu thanh niên, cảm ơn cậu, tôi không ngờ bà ấy lại làm như vậy. Bèn vội vàng đỡ đối phương lên. Tên Trấn Nam kia chưa hù dọa được tôi, nhưng bà Hồ này đã làm tôi sợ chết khiếp rồi. Tôi mới có bao tuổi, sao mà nhận nổi cái lạy này của bà ấy đây, tôi ngại đến đỏ cả mặt. Quần chúng vây xem sốt ruột luôn miệng hò hét. Cậu nhóc, vừa nãy cậu còn chưa nói hết đâu, mau mau nói nốt đi. Có người phụ họa, đúng thế, tôi tò mò sắp chết rồi. Tôi liếc nhìn Trấn Nam tiên sinh. Mặc dù ông ta cũng rất căng thẳng nhưng lại gan lì không định cúi đầu chịu thua, có thể thấy đến giờ phút này ông ta vẫn còn ôm tâm lý ăn may. Đã vậy thì đừng có trách, tôi cười khẽ, cất lời. Vạn sự vạn vật đều có hai cực trong phong thủy học chính là âm dương, mà âm dương này tương ứng với hai phương vị trong càn khôn. Mới vừa rồi tôi tìm được hai vị trí càn khôn trong Trấn Nam trai, mọi người đứng ở một nơi sẽ cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là càn vị thuộc về dương. Tất nhiên sẽ ấm áp. Chỗ thứ hai là khôn vị, khôn thuộc về âm, nên tất nhiên sẽ cảm thấy mát mẻ. Tôi liếc nhìn sắc mặt khó coi của Trấn Nam tiên sinh, nói. Phong thủy của Trấn Nam trai đúng là rất tốt. Ai cũng biết người nước ta luôn quan niệm âm dương cân bằng, nếu như dương khí quá nặng sẽ tổn thương người. Cho nên điều kiện đầu tiên để suy xét xem phong thủy của một nơi có tốt hay không, chính là âm dương hài hòa. Trấn Nam trai này phong thủy rất được. Cho nên mọi người đứng ở càn vị cảm thấy ấm áp, còn đứng ở khôn vị thì cảm giác mát mẻ. Thế nhưng nhà của chị Hồ đây thì lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chị ấy cũng có nói, từ sau khi Trấn Nam tiên sinh thay đổi phong thủy, đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, đêm nằm đắp chăn ngủ cũng không yên giấc. Điều này chứng tỏ âm khí quá nặng. Mọi người nói xem, âm dương đã không cân bằng thì phong thủy có tốt được hay không? Nhà chị Hồ có thể không xảy ra chuyện hay sao? Tôi giải thích vô cùng rõ ràng, cho dù là người không có học hành gì cũng hiểu được ý của tôi. Bỗng chốc ánh mắt mọi người nhìn Trấn Nam tiên sinh đều thay đổi, trước đó là tôn trọng cùng kính sợ, còn bây giờ chỉ có hoài nghi và chán ghét. Anh Trần lại hỏi, thế là chị Hồ gặp phải tai họa đúng là do phong thủy à? Tôi thương hãi liếc nhìn chị Hồ, thở dài. Thuần âm, thuần dương, tương khắc là ngũ quỷ. Dương khắc âm, âm khắc dương, mà thuần dương tương sinh, thuần âm tương sinh. Không phải tuyệt mệnh cũng là lục sát. Âm và dương chính là nguồn gốc của vạn vật, nếu như phối hợp không cân bằng sẽ có hung tinh. Nếu như tôi đoán không sai, nhà chị Hồ này do bố cục phong thủy sai lầm, phạm vào hung tinh nên hiện tại mới dẫn đến nhiều tai họa như vậy. Cách chương.